tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 544, Diệt Huyết Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng thi thế giới, ngay tại kinh lịch hai trường kiếp nạn, một bên là Mạc Thích mang theo tướng thi nghĩ đang không ngừng đồ thành, một bên khác thì là Huyết Hoàng đang không ngừng đồ thành. Đương nhiên, Mạc Thích tạo thành phá hư, muốn xa xa nhỏ hơn Huyết Hoàng. Tướng thi nghĩ mỗi ngày nhiều nhất chỉ gia tăng 1 vạn con. Mà Huyết Hoàng mỗi ngày đều tại lấy 10 lần tốc độ tăng trưởng. Hôm nay 1 ức, ngày mai 10 ức, ngày mốt cũng là 100 ức. Cho nên nó tạo thành phá hư, cũng cơ hồ có thể mỗi ngày 10 lần tốc độ tăng trưởng. Ngắn ngủi 10 ngày, liền có thể theo lúc đầu phá hư trình độ, đạt tới 100 ức lần. Một ngày này, Mạc Thích giết sạch nhất thành, nhìn lấy trong óc sát lục giá trị, 800 vạn ức, cách 100.000 vạn ức còn kém xa lắm. Hắn không khỏi có chút phát sầu, giống như này, cái gì thời điểm mới có thể lấy được 100.000 vạn ức sát lục giá trị. Ai, dù sao chỉ cần tại Cự Long còn chưa tới nơi Viêm Thủy Đại Lục trước đó, liền tiếp tục ở chỗ này thu thập sát lục giá trị. Chỉ hy vọng Cự Long có thể tới đến trễ một chút, mình có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút sát lục giá trị. Nghĩ tới đây, hắn long niệm khuếch tán ra phương viên hơn 1000 cây số, đi tìm tòa thành thị tiếp theo. Bất quá ngay tại lúc này, Mạc Thích đột nhiên khẽ chau mày. Hắn dò xét đến đông phương 1000 cây số chỗ, bầu trời bay tới một mảnh hồng vân. Quả thật nói, mảnh này hồng vân cơ hồ chiếm hơn nửa cái bầu trời. Giả thiên tế nhật, mảnh này hồng vân đang hướng về phía dưới một tòa thành thị bay đi. Sau một lát, mảnh này hồng vân rơi nhập phía dưới một tòa thành thị. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, không đến 10 phút đồng hồ, phía dưới tòa thành thị này, tiểu ra máu chảy thành mương. Tất cả tướng thi, đều đã biến thành bạch cốt âm u, mảnh này hồng vân tiếp tục cất cánh, hướng về bên này bay tới. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, cây cỏ cùng mộc diệp tất cả đều bị mảnh này hồng vân nuốt chửng lấy. Quảng cáo, đỏ như máu đàn châu chấu. Mạc Thích khẽ chau mày, cái này đàn châu chấu số lượng có thể so với chính mình đàn kiến bàng lớn. Lại dùng ma long chi đồng tử đi dò xét những thứ này đỏ như máu châu chấu đẳng cấp, giống loài, tướng thi nghĩ, đẳng cấp nhất cấp siêu tiến hóa, năng lực thôn phệ. Lại nhìn một cái cũng là nhất cấp siêu tiến hóa thú. Mỗi một cái đỏ như máu châu chấu, đều đạt đến nhất cấp siêu tiến hóa thú. Mà ở trong đó cũng không biết là có 1 ức, 10 ức vẫn là 100 ức, hoặc là 1.000 ức siêu tiến hóa huyết hoàng. Thế lực to lớn như thế quả thực là đáng sợ đến gấp. Phải biết mỗi một cái huyết hoàng thì tương đương với một cái nhất cấp đại hoang sư. Như thế số lượng to lớn đại hoang sư, vô luận đi nơi nào, đều tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa giống như tồn tại. Lúc này, cái kia huyết hoàng nhóm đang hướng về Mạc Thích vị trí bay tới. Mạc Thích cũng không biết là trùng hợp hoặc là bọn họ vốn chính là hướng về phía tới mình. Bất quá trong lòng hắn đã có một ý kiến, sau đó hắn mang theo tướng thi nghĩ, đón những cái kia huyết hoàng mà đi. Ngày thứ 3 lúc Mạc Thích rốt cục xa xa thấy được huyết hoàng nhóm. Lúc này này huyết đàn châu chấu lớn nhỏ, xem ra so 3 ngày trước đó, lại lớn 1000 lần. Ta mẹ nó, Mạc Thích cũng nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Này huyết đàn châu chấu năng lực sản xuất cũng quá biến thái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn là mình tướng thì nghĩ nhóm có dạng này biến thái năng lực sản xuất, chính mình cũng sẽ không cần còn như vậy mệt gần chết. Lúc này cách rất gần, Mạc Thích lại cẩn thận đi dò xét. Hắn phát hiện tại huyết hoàng nhóm bên trong còn có một cái thi tổ tồn tại. Tuy nhiên cái này thi tổ tự hồ một mực ở vào ẩn thân trạng thái. Không sai, hắn giống như có thể ẩn thân. Đây là Mạc Thích cho đến bây giờ, đụng phải cái thứ nhất có thể ẩn thân sinh vật. Hắn ẩn thân lúc Mạc Thích là hoàn toàn không cách nào dò xét đến nó tồn tại, cho dù là long niệm vậy mà cũng vô pháp dò xét đến. Hắn chỉ là ngẫu nhiên mới hiển lộ ra một tia khí tức tới. Mạc Thích là dựa vào cái này một tia khí tức đoán được có một cái thi tổ giấu ở huyết hoàng nhóm bên trong. Lòng hắn phía dưới âm thầm đề phòng, trực tiếp để thân thể của mình mặt ngoài, hiện ra một tầng màu đen vảy rồng tới. Dạng này thì bảo hiểm nhiều, lúc này, cái kia huyết hoàng nhóm nhìn đến số lượng to lớn tướng thì nghĩ nhóm, nhất thời hưng phấn mà phát ra. Chi chi CKITTT, gọi tiếng. Cái này cũng không biết là 100 ức, 1000 ức vẫn là 1 vạn ức huyết hoàng, đồng thời phát ra gọi tiếng, kỳ thanh thế huyền như tiếng sấm. Mây máu bắt đầu hướng về tướng thì nghĩ nhóm bao phủ tới. Mạc Thích nhìn lấy cái kia đầy trời huyết hoàng, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn không khỏi lắc đầu, ở bên ngoài bố trí một cái giả thuyết tháp canh về sau, liền về tới địa cầu không gian. Vẫn là tránh tại địa cầu không gian bên trong càng bảo hiểm một số. Những cái kia huyết hoàng rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Bọn họ rất nhanh hướng về tướng thi nghĩ nhóm bay nhào tới. Tựa như là một mảnh to lớn huyết vân, trong nháy mắt đem cái này mấy triệu tướng thi nghĩ nhóm chìm ngập. Mạc Thích khẽ lắc đầu, chính mình bồi dưỡng lâu như vậy tướng thi nghĩ nhóm cứ như vậy không có. Bất quá cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cái này là các ngươi nhất định phải làm ra hy sinh. 200 vạn tướng thi nghĩ, bị cái kia to lớn huyết vân bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Xem ra liền phảng phất một cái bán kính trọn vẹn đạt tới 5 cây số to lớn huyết cầu. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện tại cái kia huyết cầu ngay phía trên 500 mét chỗ. Trong tay phải của hắn, đã nắm bắt một cái thủy tinh cầu đồng dạng trong suốt sáng long lanh hình cầu. Phía dưới tướng thi nghĩ nhóm, trong thời gian cực ngắn, liền đã toàn bị thôn phệ hoàn tất. Huyết hoàng nhóm đang tìm mục tiêu kế tiếp, Mạc Thích đột nhiên xuất hiện, để chúng nó lại một lần nữa hưng phấn lên. To lớn huyết cầu, liền muốn mở rộng ra đến, hướng về Mạc Thích bay nhào mà đến. Nhưng là Mạc Thích không giống nhau này huyết bóng mở rộng ra đến, nó thủy tinh cầu trong tay đã buông ra. Thủy tinh cầu phi tốc hạ xuống, huyết hoàng nhìn đến cái này phi tốc hạ xuống đồ vật ào ào đánh tới. Vô luận là cái gì, bọn họ muốn trước nếm thử gặm một gặm. Thế mà, ngay tại bọn họ sắp tiếp xúc đến thủy tinh cầu một khắc này. Chói mắt hỗn độn sắc quang mang, trong nháy mắt từ thủy tinh bóng phía trên bạo phát đi ra. Quảng cáo, toàn bộ thế giới, đều phảng phất muốn bị cái này hỗn độn sắc quang mang chìm ngập. Không nhìn thấy thiên, không nhìn thấy địa, không nhìn thấy Mạc Thích, không nhìn thấy huyết hoàng. Cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó huyết hoàng, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Này sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là sống trên vạn năm, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Trọn vẹn sau 5 phút hỗn độn sắc quang mang biến mất. Toàn bộ thế giới, thanh tĩnh, những cái kia trước đó khiến người ra đầu tê dại huyết hoàng biến mất. Một cái cũng không có lưu lại, đến mức trước đó những cái kia tướng thi nghĩ từ lâu bị huyết hoàng thôn phệ sạch sẽ. Liền một cái cũng không thể lưu lại, ẩn núp trong bóng tối huyết hoàng, nhìn lấy tình cảnh này, cái kia huyết con mắt màu đỏ, nhất thời huyền đỏ như máu sắc bóng đèn. Chuyện gì xảy ra, cái này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình khổng lồ như vậy huyết hoàng nhóm, liền bị gia hỏa này một hạt châu giải quyết. Cái này mẹ nó căn bản không phù hợp lẽ thường a, thế mà, hắn cũng không biết, lại không phù hợp lẽ thường sự tình cũng có thể tại Mạc Thích trên thân phát sinh. Lúc này, Mạc Thích trong óc đã sớm bị sát lục giá trị soát bình phong, thu hoạch được sát lục giá trị. 1.000 ức thu hoạch được sát lục giá trị. 1.000 ức thu hoạch được sát lục giá trị. 1.000 ức cũng không biết xuất hiện bao nhiêu cái. 1.000 ức nhiều đến Mạc Thích đều đã chết lặng. Sau một lát mới rốt cục đình chỉ soát bình phong. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.